Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đôi vai cô từ phía sau. Cô sợ hãi kêu lên, làm Cảnh Chuyên cắn nhẹ vào lỗ tai cô. Là anh? Tại sao anh lại vào đây? Cô hơi dãy rủa, ngay lập tức cũng phát hiện ra anh đang trần truồng, làm cho trái tim cô cũng đập loạn lên. Cả hai cùng tắm vừa tiết kiệm nước, cũng là tiết kiệm thời gian. Em không thấy như vậy hay sao? Cái cớ của anh lấy ra cũng thật là buồn cười, nhưng anh thật là không biết phải nói gì khác cả. Cô hoảng loạn muốn thoát khỏi tay anh, nhưng lại bị anh ép vào tường. Đã vậy đôi bàn tay lại bắt đầu vuốt ve, đôi môi dán chặt vào lưng cô mà liếm láp đùa giỡn. Anh đang làm gì vậy? Cô khó khăn cất tiếng hỏi. Em không cảm nhận được sao? Nước không ngừng chảy xuống giữa hai người bọn họ, nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm nhiệt tình cảm mãnh liệt đang tràn lan ra mà thôi, làm cả hai đều thở gấp. Đáng ghét, tay anh đừng chạm vào chỗ đó. Đó là điểm yếu của cô. Thật đáng ghét như vậy sao? Anh lại cố ý trêu chọc. Như vậy làm sao mà Vũ Phong có thể trả lời chứ? Cô chỉ có thể nhẹ nhàng vặn vẹo thân mình. Biểu tình trên mặt cô tuy khó xử nhưng lại đầy say đắm. Làm Cảnh Chuyên thấp giọng cười. Nơi này của em thật là nóng, thật là mềm mại. Anh có thể cảm nhận được. Anh thật là đáng ghét mà. Cô vừa nũng nịu lại vừa trách móc. Em ghét anh thì anh cũng mặc kệ. Là vì anh muốn em. Anh chưa bao giờ lại muốn một người đến như vậy. Anh để cô dựa vào buồn rửa mặt, rồi từ đằng sau tiến sâu vào trong cô. Sự công kích khiến cô không thể thốt nên lời. Làm Cảnh Chuyên cứ từng đợt công kích xâm lược ở trong cơ thể run rẩy của cô mà tìm thấy nơi rừng ấm áp nhất. Vũ Phong dựa vào ngực anh từ từ trượt xuống. Đôi chân cũng không đứng vững nữa, toàn thân đều buồn rồn. Đầu óc cô bắt đầu mơ màng. Làm Cảnh Chuyên duỗi tay ôm cô đặt vào bồn tắm đầy nước ấm, nhấc vòi hoa san lên rồi ôn nhu dội dàng tắm rửa sạch sẽ cho cô. Anh nở ra một nụ cười uể oải. Bởi vì em quá quyến rũ. Dù sao anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi. Tranh cãi với anh thực là tức muốn ói máu mà. Vũ Phong đã quá hiểu anh rồi. Cái tên này bao giờ cũng có thể lấy đen nói thành trắng được. Làm Cảnh Chuyên tắm rửa xong thì ôm cô đặt trên giường, rồi nhẹ nhàng lau khô nước, lấy ngón tay chải mái tóc dài cho cô. Chúng ta kết hôn thật tốt có phải không? Có lẽ là như vậy. Cô không biết phải trách móc như thế nào. Bọn họ ở phòng ngủ, phòng sách, thậm chí là phòng tắm đều phối hợp rất ăn ý. Nhưng mà tại sao cô lại vẫn có điều là lạ? Còn hoài nghi gì không? Anh hôn từ bộ ngực mềm mại của cô xuống. Anh còn muốn làm gì? Em nói xem. Người đàn ông này thật là quá khỏe đi. Thật là đáng sợ mà. Cô không thể nói gì nữa, bởi vì cô đã bị anh đè xuống hôn rồi. 2 tháng sau, cuộc sống vợ chồng của hai người rất là hòa hợp. Ngoại trừ những lúc kích tình nhiều hơn một chút, thời gian bọn họ đáng ra phải chuyên tâm cho công việc lại bị giảm đi khá nhiều. Nhưng những thời gian còn lại đều là cần cù làm việc, so với trước khi kết hôn lại còn nhiều hơn. Giám đốc Thái Văn Quân thường nhìn Vũ Phong mà thở dài. Em thật đúng là hết thuốc chữa rồi. Vũ Phong chỉ mỉm cười mà đáp lại. Lại đây xem giúp em tin tức về Paris đi. Em đã đột nhiên xin Paris làm việc sao? Ừ. Paris là một thành phố thời thượng. Nếu em không đi để mở rộng hiểu biết thì làm sao được cơ chứ? Nếu em cứ đi như thế này thì cũng phải mất hơn nửa năm lận đó. Vậy thì có quan hệ gì chứ? Chồng em cũng sẽ không để ý đâu. Mặc dù cô vẫn chưa thương lượng với Lam Cảnh Chuyên, nhưng cô tin rằng chồng cô sẽ rất rộng rãi. Thêm nữa còn có đề nghị trước hôn nhân của bọn họ, họ sẽ cho người kia sự tự do lớn nhất. Thật là không hiểu nổi em đó, nhưng mà dù sao thì chị cũng sẽ giúp em lưu ý. Thái Văn Quân căn bản không tưởng tượng nổi cảnh mình cùng chồng con cách xa hai nơi sẽ như thế nào. Vũ Phong lại vùi đầu vào làm việc. Chiều hôm đó, Vũ Phong theo thường lệ đặt thức ăn nhanh đến công ty. Lúc cô ra ngoài lấy đồ ăn thì vô ý thấy một cô gái rất quen. Cô là cô Lê có phải không? À không, là bà Lam chứ. Vũ Phong gật gần đầu với cô gái đó. Chúng ta đã từng gặp nhau sao? Đúng vậy nha. Cô cùng chồng cô đến công ty chúng tôi chụp ảnh cưới có đúng không? Vũ Phong căn bản chỉ là mới xem qua tấm ảnh đó có một lần, đều bị quăng vào tủ, thật là xấu hổ. À, cô lại công ty chúng tôi là có việc gì không? Tôi đến đây để tìm người mẫu, không biết phải chờ bao lâu nữa. À, đúng rồi. Lúc trước chồng cô đã đặt từ lâu đến ngày hẹn rồi, nếu không thì làm sao mà đến được các vị được chứ? Cô gái kia lại tiếp tục nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net